Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, chiến bàn cổ. Bàn cổ châu bò đã không phải dùng lời nói có thể hình dung, đứng ở nơi đó liền làm cho người ta rất mạnh mẽ áp bức, phảng phất không có bất kỳ khó khăn có thể lẽ nào bàn cổ giống như vậy, nếu là có cũng sẽ bị bàn cổ một búa đánh nát. Nếu là một búa không thể đánh nát thành công, như vậy liền trở lại một búa, vậy thì hai lưỡi búa. Không có cái gì là một búa không thể giải quyết sự tình. Nếu là có, như vậy liền trở lại một búa. Đây là bàn cổ lời răn ở vô số nhân loại cường giả không thể khiêu chiến Đường Mục sau khi thành công. Bàn cổ rốt cục xuất hiện, muốn khiêu chiến Đường Mục, lại là bàn cổ đại thần. Không nghĩ tới bàn cổ đại thần cũng trở thành ta nhân loại. Bàn cổ đại thần muốn khiêu chiến nhân hoàng, nếu là chiến thắng, chẳng phải là có thể làm nhân hoàng. Từng cái nhân loại cường giả, nhìn thấy bàn cổ muốn khiêu chiến Đường Mục, từng cái nhất thời kinh hãi. Sau đó nghị luận sôi nổi. Đối với bàn cổ, đó là Z quốc thần thoại đầu nguồn, không có ai không kinh hỉ. Đương nhiên cũng có nhân loại lo lắng Đường Mục sẽ thất bại. Đường Mục dù sao cũng là nhân hoàng, là nhân loại tín ngưỡng cùng truy đuổi mục tiêu. Nếu là Đường Mục thất bại, bị đánh vỡ vô địch kim thân, không chỉ có đối với Đường Mục hoặc là Hồng Hoang lĩnh thông báo nhân loại có lay động, càng là sẽ làm cho dị tộc đối với Đường Mục sợ sệt biến mất. Hy vọng nhân hoàng có thể tiếp tục thắng lợi. Đối với nhân loại tới nói, cần một anh hùng, cần một vô địch dẫn dắt giả. Đường Mục chính là một nhân vật như vậy. Nếu là bị đánh bại, đối với nhân loại là tai hại vô ích. Đánh đi, cùng bàn cổ đối chiến, Đường Mục cảm giác được áp lực. Bàn cổ một búa ra, xem ra bình thường một búa, nhưng là tràn ngập huyền ảo cùng lực phá hoại, làm cho Đường Mục không xuất thủ không được vài kiếm mới có thể phá diệt. Ở trong quá trình này, Đường Mục lần thứ nhất cảm giác được áp lực. Này cỗ áp lực không phải pháp bảo ngoại hạng lực cho hắn áp lực, là bàn cổ bản thân thực lực cho hắn áp lực. Vừa bắt đầu, Đường Mục liền bị áp chế lại. Ở trong quá trình này, nếu không là Đường Mục cũng không phải ngồi không, trải qua không ngừng nỗ lực, e sợ lúc này Đường Mục đã bị đánh bại. Ta không thể thất bại, đừng hòng. Tuy rằng Đường Mục có lúc sẽ tinh tướng, nói cái gì vô địch là cỡ nào cơ quạnh, nhưng đối với Đường Mục tới nói, dù cho hưởng thụ cơ quạnh, cũng tuyệt đối không muốn liền như vậy bị người đánh bại. Như vậy không chỉ sẽ làm cho hắn vô địch hình tượng đổ nát, càng là sẽ làm cho hắn tâm linh bịt kín âm ảnh. Đối với Đường Mục tới nói, lúc này hắn cần bồi dưỡng chính là vô địch tâm cảnh. Thất bại tuyệt đối sẽ làm cho Đường Mục đối với vô địch tâm tình bồi dưỡng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà Đường Mục không cam lòng thất bại, tự nhiên cật lực chống đối bàn cổ công kích. Xem ra Đường Mục thật giống tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào đều có cũng bị bàn cổ đánh bại khả năng. Ở trong quá trình này, Đường Mục cũng không có thả lỏng học tập. Nhìn bàn cổ không ngừng múa lưỡi búa lớn, tiện tay một đòn đều là huyền diệu khó hiểu tồn tại. Có này, Đường Mục nhìn ra bàn cổ mạnh mẽ. Vào lúc này, Đường Mục biết, lấy chính mình thực lực bây giờ, muốn chiến thắng bàn cổ là rất khó. Liền Đường Mục quyết định lợi dụng này áp lực cực lớn, cơ hội hiếm có, đem còn lại pháp tắc đạo lý hoàn toàn lĩnh ngộ. Do đó đem 3.000 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ, 3.000 pháp tắc hạt giống hoàn toàn lột xác thành vì là pháp tắc bản nguyên. Ở áp lực cực lớn dưới, Đường Mục một lòng ba dùng, một bên tránh né bàn cổ công kích, một bên không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý, ngưng tụ pháp tắc bản nguyên. Một bên lợi dụng này cơ hội hiếm có mài giũa kinh nghiệm chiến đấu. Ở trong quá trình này, theo thời gian chuyển rời, Đường Mục đối diện bàn cổ, cùng bàn cổ chiến đấu áp lực đang không ngừng giảm thiểu. 2.928 nói, 2.930 đạo, 2.931 nói, 2.950 đạo, 2.951 nói. Từng đạo pháp tắc đạo lý bị Đường Mục lĩnh ngộ viên mãn. Ở trong quá trình này, Đường Mục sức chiến đấu cũng vào lúc này không ngừng tăng cường, làm cho bị bàn cổ áp chế Đường Mục chậm rãi hòa nhau thế cuộc, lại cùng bàn cổ bắt đầu đánh hòa nhau. Bàn cổ kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chiến đấu mạnh mẽ biết bao, có thể cùng bàn cổ đánh hòa nhau. Đối với Đường Mục tới nói, có thể thấy được Đường Mục sức chiến đấu cường giả, cùng cấp, tuyệt đối là vô địch cường giả. Có điều Đường Mục rất là nghịch thiên, ở cái này trong quá trình chiến đấu, không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý, tăng cường thực lực của chính mình, bản cổ càng thêm nghịch thiên. Như thế ở trong quá trình chiến đấu, không ngừng cảm ngộ, thực lực đó cũng đang không ngừng tăng cường. Nếu là nói Đường Mục lĩnh ngộ đông đảo pháp tắc đạo lý, 3.000 pháp tắc viên mãn, là đem bác tự tu luyện tới cực hạn. Như vậy bàn cổ coi như tu luyện giản tự, bàn cổ chỉ lĩnh ngộ một đạo pháp tắc, vậy thì là sức mạnh pháp tắc. Sức mạnh pháp tắc là phi thường mạnh mẽ pháp tắc, dù cho chỉ một, đối với bàn cổ tới nói, vẫn như cũ có thể phát huy ra vô cùng sức mạnh. Nhất lực phá vạn pháp, bàn cổ đi chính là con đường này. Đúng là như thế, bàn cổ đạo rất là thuần túy, nhưng thực lực cường đại cũng là theo lý thường nhiên. 2.999 đến pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành pháp tắc bản nguyên. Còn kém một đạo pháp tắc đạo lý không có lĩnh ngộ hoàn toàn. Một bên chiến đấu, Đường Mục một bên cảm khái thầm nghĩ, cuối cùng một đạo pháp tắc là vận mệnh pháp tắc. Đối với này đạo pháp tắc, Đường Mục cũng lĩnh ngộ được đại thành, còn kém một tia đạt đến viên mãn. Đáng tiếc chính là này một tia, Đường Mục lại bị kẹp lại. Chỉ cần có thể đem này tia pháp tắc lĩnh ngộ được viên mãn, như vậy thực lực của ta liền có thể sản sinh biến chất, đến thời điểm nhất định có thể chiến thắng bàn cổ. Bàn cổ xác thực rất khó chơi, phảng phất vì là chiến đấu mà sinh giống như vậy. Ở cái này trong quá trình chiến đấu, bàn cổ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Loại kia quyết chí tiến lên khí thế, cùng bàn cổ chiến đấu Đường Mục, nhất thời áp lực sơn đại, phá cho ta, đang không ngừng trong chiến đấu. Đối diện càng đánh càng mạnh bàn cổ, Đường Mục rốt cục quyết định xung kích cuối cùng một tia đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ. Oanh, theo Đường Mục lĩnh ngộ hoàn toàn tản đi đến pháp tắc đạo lý, hình thành 3.000 tia pháp tắc bản nguyên. Rất nhanh, này 3.000 tia pháp tắc bản nguyên liền dung hợp lẫn nhau, hình thành một luồng sức mạnh bản nguyên. Đây chính là ta pháp tắc sức mạnh bản nguyên, là sức mạnh của ta cội nguồn. Cảm nhận được trong cơ thể hình thành sức mạnh bản nguyên, Đường Mục nhất thời cảm giác được mừng rỡ không thôi. Này cỗ pháp tắc bản nguyên bao hàm 3.000 pháp tác bản nguyên, thật giống bao dung tất cả giống như vậy. Cùng Đường Mục cảm nhận được, gặp thế giới lực lượng có chút tương tự. Nếu tương tự thế giới lực lượng, liền gọi thế giới sức mạnh bản nguyên đi, Đường Mục thầm nghĩ. Đồng thời hắn bắt đầu đối với bàn cổ triển khai phản kích. Đối với Đường Mục tới nói, 3.000 pháp tác đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành pháp tắc bản nguyên, thực lực tăng mạnh, đương nhiên phải mau chóng chiến thắng bàn cổ mới được. Lúc này Đường Mục nóng lòng chiến thắng Bàn Cổ, xong trở về tu luyện. Vì vậy bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Trong nháy mắt, Bàn Cổ liền bị Đường Mục cho đánh bại. Bàn Cổ cũng không nghĩ tới Đường Mục đột nhiên thực lực tăng vọt nhiều như vậy. Vì vậy bị Đường Mục đánh trở tay không kịp. Thất bại là tất nhiên. Đối với này, Bàn Cổ cũng không giống như Lý Ưu Ý. Đường Mục cũng không phải rất Lý Ưu Ý. Sau đó Đường Mục tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Hắn không thể tư lợi mà bội ước. Vì vậy cần phải tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Hơn nữa Bàn Cổ nhân vật như vậy đều bị đánh bại. Những người khác liền chớ đừng nói chi là. Hết chương.